Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 931, Thanh Sơn Phụng Dưỡng. Góc truyện audio.com. Băng băng, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi có được khỏe hay không? Vương Trường Sinh nhìn qua Tô Băng Băng, vừa cười vừa nói, thời gian trôi qua nhanh chóng. Vương Trường Sinh còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp Tô Băng Băng thời điểm. Nàng còn rất nhỏ, rất ham chơi, trong nháy mắt, nàng đều tiến vào kết đan kỳ. Rất tốt, cữu cữu, cữu nương, các ngươi nhanh kết anh đi. Tô Băng Băng ngữ khí mang theo một tia hâm mộ, nàng là băng linh căn, tiến vào kết đan kỳ vẫn là không có vấn đề. Nguyên anh kỳ liền không nói được rồi, tư chất cũng tốt, công pháp cũng được, chỉ là nhường tu tiên giả tiền kỳ tu luyện mau một chút, thần thông lớn hơn một chút, tư chất không phải là tuyệt đối. Thái nhất tiên môn dị linh căn tu sĩ có 5-6 danh, còn có được linh thể tu sĩ. Nếu luận mỗi về tư chất, Tô Băng Băng chỉ là đã trên trung đẳng, nàng đối kết anh không có bao nhiêu nắm chắc. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, nói, ta nhóm hồi một chuyến đông hoang, đụng phải đệ đệ ngươi Ngọc Nhân, tính toán, nhị tỷ đều đi đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này làm tỷ tỷ, muốn bao nhiêu chiếu cố một chút đệ đệ, có biết không, nếu như gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức, nhớ kỹ cùng cữu cữu cùng cữu nương thuyết, ta nhóm hội hết sức giúp ngươi. Nhị tỷ không có ở đây, ngươi vẫn là cháu ngoại của chúng ta nữ, ta và ngươi cữu cữu hội chiếu cố tốt ngươi. Uông Như Yên cầm Tô Băng Băng hai tay, vẻ mặt tự ái nói. Tô Băng Băng ngọt ngọt cười, nói ra, biết, cữu cữu, cữu nương. Vương Trường Sinh hỏi Tô Băng Băng thường ngày tu luyện sinh hoạt. Tô Băng Băng nói đơn giản một cái, nàng tại Thái Nhất Tiên Môn trôi qua cũng không tệ lắm. Bởi vì Vương Minh Nhân cùng Vương Thanh Sơn nguyên nhân, những đồng môn khác đối nàng rất tốt. Một trận trầm thấp tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. Tô Băng Băng lấy ra một đầu lam sắc ốc biển, đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Thanh Sơn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Băng băng biểu muội, ta cùng Minh Nhân thúc công trở về. Người gần nhất thế nào? Ta đang cùng cữu cữu, cữu nương nói chuyện phiếm đây. Thanh Sơn biểu ca, người có muốn hay không tới? Quảng cáo, cửu thúc cửu thầm cũng tại. Tốt, chúng ta lập tức tới. Vương Trường Sinh có rất lâu chưa từng gặp qua Vương Thanh Sơn. Hắn biết Vương Thanh Sơn thụ thương sự tình. Nói thật, hắn có chút bất mãn Vương Minh Nhân tham công liều lĩnh, kém chút hại chết Vương Thanh Sơn. Vương Minh Nhân muốn lập công, Vương Trường Sinh có thể lý giải, nhưng là hắn không thể tiếp nhận Vương Minh Nhân tự tiện lôi kéo Vương Thanh Sơn đi mạo hiểm. Nếu như Thái Nhất Tiên Môn bố trí coi như xong, vấn đề không phải, mà là Vương Minh Nhân lập công sốt ruột, tự tiện hành động, điểm này, Vương Trường Sinh không thể tiếp nhận, hắn đối Vương Thanh Sơn so thân nhi tử còn thân hơn. Hoa đại lượng thời gian là Vương Thanh Sơn luyện chế phi kiếm pháp bảo. Vương Minh Nhân ngược lại tốt, lôi kéo Vương Thanh Sơn đi mạo hiểm, chỉ là vì thỏa mãn Vương Minh Nhân cá nhân tư dục. Bất mãn thì bất mãn, Vương Minh Nhân bái tại Thái Nhất Tiên Môn, đã tiến vào kết đan kỳ. Vương Trường Sinh cầm Vương Minh Nhân không có cách nào, cũng không có cách nào trừng trị Vương Minh Nhân. Luận tu vi, Vương Minh Nhân giống như hắn, đều là kết đan kỳ. Luận bối phận, Vương Minh Nhân là Vương Trường Sinh thúc thúc, cũng không lâu lắm, Vương Minh Nhân cùng Vương Thanh Sơn xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Cửu thúc, cửu thẩm, các ngươi sao lại tới đây? Tộc nội vẫn khỏe chứ? Vương Thanh Sơn nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hết sức cao hứng. Vương Minh Nhân trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn vạn lần không ngờ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã tu luyện tới kết đan cửu tầng. Theo lý mà nói, huyền phẩm cùng hoàng phẩm công pháp phẩm giai tương đối nhiều, tiền kỳ tốc độ tu luyện tương đối nhanh, càng đi về phía sau, tốc độ tu luyện càng chậm. Vương Trường Sinh tu vi tăng lên tương đối chậm. Vương Minh Nhân nghĩ lầm Vương Trường Sinh tu luyện chính là huyền phẩm công pháp. Rất khó tu luyện tới kết đan cửu tầng. Hắn đi qua gia tộc tàng kinh các, cũng không có tìm được địa phẩm công pháp. Huyền phẩm cùng hoàng phẩm công pháp người tu luyện phần lớn là dừng lại tại kết đan kỳ. Có rất ít kết anh. Đây cũng là Vương Minh Nhân đối mặt Vương Trường Sinh thời điểm. Lực lượng sung túc nguyên nhân một trong. Hắn không biết là Vương Trường Sinh là học tập luyện khí cùng gia tộc việc vặt làm trễ nải. Nếu không tu vi đã sớm tăng lên. Cái này mấy chục năm. Gia tộc kết đan tu sĩ càng ngày càng nhiều. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng có thể ổn định lại tâm thần. An tâm tu luyện. Trường Sinh, Như Yên, các ngươi tu luyện tới kết đan cửu tầng rồi. Vương Minh Nhân ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc. Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú. Có lẽ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vận khí tương đối tốt. Lúc này mới tu luyện tới kết đan cửu tầng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cự ly Nguyên Anh kỳ chỉ có cách xa một bước. Vương Minh Nhân không còn dám bày trưởng bối giá đỡ. Ngữ khí gần gũi hơn khá nhiều. Nắm tổ tông phù hộ. Chúng ta đi đến một bước này. Các ngươi đi nơi nào? Bằng bằng nói các ngươi không tại phường thị. Đúng, Thanh Sơn, vết thương của ngươi khỏi rồi không có. Tạ ơn cửu thúc quan tâm. Chất nhi đã khỏi hẳn. Uông Như Yên vui mừng gật gật đầu. Nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Ta và ngươi cửu thúc nghe được ngươi bị trọng thương. Giật mình kêu lên, ngươi là gia tộc chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ngươi nếu như xuất sự, gia tộc chúng ta phát triển đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vương Minh Nhân nghe lời này, thần sắc có phần xấu hổ. Hắn biết Uông Như Yên lời nói này nói là cho hắn nghe. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Thanh Sơn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Nói ra, cửu thúc, ta góp nhặt không ít cống hiến điểm. Cùng Thái Nhất Tiên Môn đổi một cây Tam Nguyên Định Linh Hương. Tam Nguyên Định Linh Hương tại chống cự tâm ma có hiệu quả. Đối kết anh có nhất định trợ giúp. Tam Nguyên Định Linh Hương. Thanh Sơn, ngươi làm sao lại góp nhặt đến như thế nhiều cống hiến điểm? Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói. Kim Phách Ngọc Phật Bội cũng có cái này công hiệu. Tam Nguyên Định Linh Hương đối kết anh có nhất định trợ giúp. Khẳng định có giá trị không nhỏ. Vương Thanh Sơn trừ phi lập xuống đặc biệt lớn công huân. Nếu không hối đoái không được Tam Nguyên Định Linh Hương. Ta cùng sư phó cầu tình. Trước thời hạn tiêu hao. Giống như Đông Hoang muốn khởi chiến sự. Ta hội tham chiến. Cống hiến điểm là trước thời hạn dự chi. Cửu thúc, cửu thẩm. Các ngươi vì gia tộc vất vả nhiều năm như vậy. An tâm bế quan xung kích Nguyên Anh kỳ. Vương Thanh Sơn liên tục khẩn cầu Tiêu Diêu Kiếm Tôn. Tiêu Diêu Kiếm Tôn mới bằng lòng đáp ứng. Nếu không phải Tiêu Diêu Kiếm Tôn coi trọng Vương Thanh Sơn cái này đệ tử. Vương Thanh Sơn muốn trước thời hạn tiêu hao cống hiến điểm. Căn bản không có khả năng. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu. Hắn đối Vương Thanh Sơn so thân nhi tử còn thân hơn. Vương Thanh Sơn cũng không để cho hắn thất vọng. Nghe được, Tam Nguyên Định Linh Hương. Năm chữ, Vương Minh Nhân ánh mắt lộ ra biểu tình hâm mộ. Hắn không có nhớ lầm. Một cây Tam Nguyên Định Linh Hương cần 30 vạn cống hiến điểm. Nếu là có 30 vạn cống hiến điểm, hắn liền có thể hối đoái Tuyết Ngọc Đan. Quảng cáo, Thanh Sơn, ngươi có lòng, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Không thể tham công liều lĩnh. Cùng lắm thì, gia tộc chúng ta đồng tâm hiệp lực. Trả hết cống hiến điểm. Ngươi cũng đừng vì trả cống hiến điểm. Tham công liều lĩnh, an nguy của ngươi so cái gì đều trọng yếu. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp. Ngữ trọng tâm trường nói. Nàng đem, tham công liều lĩnh. Bốn chữ nói rất nặng. Vương Minh Nhân sắc mặt ửng đỏ. Ta biết, cửu thúc cửu thẩm. Vương Minh Nhân thần sắc có phần xấu hổ. Hắn vội vàng rời đi chủ đề. Cười nói ra, Trường sinh, ta cái này có một bình thiên nguyên đan. Thanh thiến hẳn là dùng tới được. Bất kể nói thế nào, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vẫn là có nhất định tỷ lệ tiến vào Nguyên Anh kỳ. Vương Minh Nhân tự nhiên muốn rút ngắn quan hệ. Hắn lấy ra một cái thanh sắc bình sứ, đưa cho Vương Trường Sinh. Thiên Nguyên Đan có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Kết đan 4 tầng lấy hạ tu sĩ phục dụng. Hiệu quả tương đối tốt. Thanh thiến đã tiến vào kết đan 4 tầng. Thiên Nguyên Đan đối nàng tác dụng không lớn. Ngược lại là có thể cấp tộc nhân khác phục dụng. Đa tạ, Minh Nhân thúc, Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói. Nhận bình này Thiên Nguyên Đan. Tộc nhân khác, như thế nào? Tộc nội lại nhiều thêm một vị kết đan tu sĩ. Vương Minh Nhân hơi sững sờ. Nói đến, hắn đối với gia tộc tình huống giải không nhiều. Trên thực tế, cũng không ai nói cho hắn biết. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp. Cười nói ra, không phải một vị, năm vị đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.